xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com, editor, Guardian Dan Le Quiden, không biết đâm vào rút ra bao nhiêu lần. Cầm thú này mới bắn ra tinh dịch lần đầu tiên. Tinh dịch trắng nồng đậm dính trên tiểu huyệt. Nhìn thấy cảnh tượng dâm mị như vậy, côn THT của cầm thú này lập tức lại lên tinh thần. Lần thứ hai hắn cắm côn THT vào giữa hai chân nhưng lại không ở thỏa mãn ma sát nông cạn ở phía trước tiểu huyệt như vậy, mà là định thử từ từ thâm nhập vào bên trong tiểu huyệt. Rất nhanh côn THT đã chạm vào một tầng trở ngại mỏng. Hải bối nhi bị đùa bỡn đến mức này, không có khả năng không tỉnh. Lúc mở mắt ra, vừa thấy mới biết được thì ra là tên cầm thú giảo hoạt lang kỳ này đang chiếm tiện nghi của nàng. Ngủ tiếp một lúc nữa, nàng cũng sắp bị hắn lần mò ăn sạch sành xanh. Hỗn đàn, a, không cần, nhanh, đi xuống, côn THT hơi đâm nông vào rồi rút ra, không phá tan tầng trở ngại kia. Hải bối nhi bị dọa không chịu được, mỗi một thế giới nàng đều phải phá thân một lần. Rất đau, ta là tên hỗn đàn, có phải bối nhi muốn ta nhanh một chút đúng hay không? Hửm, hắn vô cùng giảo hoạt, làm bộ không nghe được hai chữ phía sau. Hạ thân đâm vào rút ra càng thêm nhanh chóng. Nhưng mà như vậy làm thế nào có thể thỏa mãn được tên cầm thú này? Đêm nay hắn đã xúi dục hai người kia đi mất, chính là muốn một mình hưởng thụ lần đầu tiên của hải bối nhi. Trêu đùa lúc nãy đã làm tất cả tiểu huyệt đều là mật dịch trơn trượt. Cả hải bối nhi cũng bị chơi đùa khiến cả người vô lực. Liên tục thở gấp, lăng kỳ xoay người đè trên người hải bối nhi. Liên tục cắm nông vài lần rồi lập tức dùng sức một cái. Đưa côn THT của mình vào chỗ sâu nhất bên trong tiểu huyệt. A, đau quá, lăng kỳ, chậm một chút, đau quá, hải bối nhi không hề phòng bị. Bị phá tấm màng mỏng, tiểu huyệt đau đớn, co rụt lại, gắt gao kẹp chặt lăng kỳ. Chuyện này làm tên cầm thú này thể nghiệm được cái gì gọi là vừa đau đớn vừa vui sướng. Ngoan, ta sẽ nhẹ một chút, thả lỏng, tiểu huyệt siết chặt làm lăng kỳ một bước khó đi. Chính hắn cũng không chịu nổi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu, một viên lại một viên rơi xuống. Hắn thấp giọng, nhẹ nhàng dỗ hải bối nhi. Hắn biết tiểu huyệt của hải bối nhi rất nhỏ nhưng lại không biết sẽ chặt như vậy. Thật là vừa sung sướng lại vừa đau đớn, bàn tay to thô ráp di chuyển bên hông. Một bàn tay khác không ngừng vuốt ve xung quanh tiểu huyệt. Tiểu huyệt bị chơi đùa mà chậm rãi thả lỏng một chút. Nhân cơ hội này côn THT dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất. A, thật lớn, bụng trướng quá, côn THT vừa dài lại thô. Mỗi khi cắm vào chỗ sâu nhất đều khiến cho bụng nhỏ căng ra thành một cái bọc nhỏ như cái trống. Hải bối nhi nhịn không được dùng tay nhỏ xoa cái bọc nhỏ này. Dưới tình huống liên tiếp bị kích thích đạt tới cao trào, tiểu huyệt phun ra một cơn sóng mật dịch, xối ở trên bao quy đầu, có phải rất sảng khoái hay không? Nói, ta chơi ngươi rất thoải mái. Cảm giác mật dịch xối ở trên quy đầu thật sự vô cùng tốt. Hơn nữa bị hình ảnh dâm đãng như vậy kích thích, hắn càng thêm dùng sức đâm vào tiểu nhân nhi ở dưới thân. Muốn bức bách nàng nói ra những lời dâm đãng từ cái miệng nhỏ mê người. À ừ, a, thực thoải mái, ngươi chơi ta thật thoải mái. Sau cao trào, mặc kệ là thân thể hay là tinh thần đều có một cảm giác mỏi mệt. Hơn nữa thân thể này vẫn là lần đầu tiên, cho nên hiện tại hải bối nhi chính là muốn lăng kỳ nhanh chóng kết thúc để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Đây là chỉ lo chính mình thoải mái là được rồi. Nhưng mà ta vẫn còn chưa cảm thấy thoải mái. Cái tên cầm thú giảo hoạt lăng kỳ này làm sao sẽ dễ dàng buông tha cho hải bối nhi. Trực tiếp làm đến hừng đông. Đến lúc ngất xỉu mới thôi. Cách chương.